Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, động miệng và miệng. Động tay chém tay, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi đi đưa rượu chứ? Ta cũng không dám đi, ta cũng không dám à. Cái đó bên trong phòng VIP người, nhưng mà Tần Hải Phách à, chuẩn bị rượu địa phương. Có mấy cái nữ phục vụ viên, mỗi một người đều đang từ chối. Dẫu sao Tần Hải Phách nhân vật như vậy, trước kia nhưng mà thường xuyên chiếu cố quán Ba Đế Hoàng. Chẳng qua là gần đây không thái quá tới thôi. Hơn nữa hắn đều là cứng rắn tính quy định. Hắn phòng riêng chỉ có thể nữ phục vụ viên đưa rượu. Cái này đi, tổng hội bị điều hí, thậm chí tái máy tay chân. Ban đầu nhưng mà sợ quá khóc khá hơn chút cô gái. Cái này ở trình độ nhất định, đã để cho nơi này nữ phục vụ viên. Thấy Tần Hải Phách thời điểm, hoàn toàn giống như là gặp được ma quỷ vậy. Vũ Tình tới, nếu không để cho Vũ Tình đi. Dẫu sao Vũ Tình bị tiên sinh giả chiếu cố, như vậy hẳn không chuyện đi. Ít nhất sẽ không đối với chúng ta như vậy quá đáng. Có một cô gái thấy xa xa, ngày hôm nay làm thêm Bạch Vũ Tình tới, đề nghị trước mở miệng nói, cái này làm cho những cô gái khác cũng gật đầu một cái. Dẫu sao Vũ Tình quả thật không giống nhau, ở trình độ nhất định, còn bị tại chỗ những cô bé này ghen tị, bởi vì là tiên sinh già, đều là người bọn hắn ái mộ, có thể đối với Vũ Tình rất chiếu cố. Cái này không khỏi có chút ghen tức, cho dù là biết bọn hắn cùng tiên sinh dạ là không thể nào. Dĩ nhiên Vũ Tình là không biết Tần Hải Phách, như vậy đi, cần mẫn Vũ Tình cũng sẽ không để ý cái gì. Quả nhiên chờ Bạch Vũ Tình tới sau đó, mọi người nói chỉ là để cho Vũ Tình đi đưa rượu. Vũ Tình rất là tình nguyện đón nhận xuống, cầm một ít đặt xong rượu mắc tiền. Bạch Vũ Tình hướng lần nữa khôi phục náo nhiệt, Tần Hải Phách phòng riêng đi, ở bên trong rất nhiều tiểu đệ, sống động bầu không khí, làm Bạch Vũ Tình sau khi đi vào, ánh mắt đều phải nhìn thẳng, lão đại, người đẹp và, lão đại, hàng này sắc ít có người, lập tức hướng Tần Hải Phách vội vàng mở miệng, nhắc nhở, à, Tần Hải Phách còn không có cảm giác được. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, vốn là huyên náo bầu không khí, giờ khắc này yên tĩnh không được, nhất là những cái kia tiểu đệ thủ hạ ánh mắt, nhìn Bạch Vũ Tình hận không thể lột sạch vậy. Chẳng qua là Tần Hải Phách sau khi thấy, tâm thần run lên, bởi vì là người phụ nữ này không phải Dịch đại sư. Để cho mình một ít thủ hạ tâm phúc, âm thầm người bảo vệ sao? Lại có thể ở nơi này quán Ba Đế Hoàng làm phục vụ viên. Đây chính là Dịch đại sư người phụ nữ à. Xinh đẹp nữa, hắn cũng không dám đụng một chút. Còn như bên này những thứ này tiểu đệ là không biết, dẫu sao mình thủ hạ tâm phúc, có thể là có rất trọng yếu bao nhiêu sự việc phải xử lý. Có thể không có ở đây cùng hắn tới tiêu sái. Cô nàng, không tệ, không tệ, tới. Cùng lão đại chúng ta vui mừng a, tiền này nhất định là không thiếu được ngươi. Có một cái cả nhỗng người đàn ông, đi tới, thì phải kéo Bạch Vũ Tình. Có thể một khắc sau, Tần Hải Phách cầm lên bình rượu trên bàn, trực tiếp hướng cái đó muốn khinh bạc Bạch Vũ Tình thủ hạ. Ngay đầu nện xuống, cái này đập một cái mà nói. Có thể không chỉ là đem vậy tên thủ hạ đập bối rối. Một con máu, chung quanh thủ hạ đều là mặt đầy mơ hồ diễn cảm. Cái đó, ngươi khỏe, ngại quá ha ha, để cho ngươi bị sợ hãi. Tần Hải Phách mặt đầy nụ cười, trong tay còn đang nắm tan vỡ chai rượu. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình không khỏi nháy mắt một cái. Những người này rốt cuộc là người nào? Đơn giản là có chút đáng sợ. Có phải hay không tinh thần có vấn đề gì? Không có sao, không có sao, các ngươi từ từ dùng. nếu là không có chuyện gì, ta liền đi ra ngoài. Có cần gì, có thể phân phó. Bạch Vũ Tình vẫn là phải cân nhắc đến khách, mặt đầy vẻ cung kính. Dẫu sao nàng ở bên này đi làm thêm, mặc dù bây giờ bị tăng lên vị trí, có thể phục vụ trên hết vẫn hiểu. Không nhọc phiền, không nhọc phiền, cái này là nhỏ chuyện nhỏ. Ngươi xin nhận lấy, mới vừa rồi thật sự là hù được ngươi. Tần Hải Phách vừa nói, liền lấy ra bóp tiền. Ở bên trong tượng trưng tính rút ra 5 tấm 100 nguyên giấy lớn. Nhất định phải cầm, coi như là tiền tip. Tiền tip, trực tiếp kín đáo đưa cho Bạch Vũ Tình. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình thật bất ngờ. Dẫu sao ở quán ba tiền tip sự việc là thường có. Nhưng là nàng cho tới bây giờ không có nhận được nhiều như vậy. Tiên sinh, quá nhiều, không cần, ta cũng ngại ít đi. Tần Hải Phách vậy hiền hòa sắc mặt, để cho tiểu đệ chung quanh đều cảm thấy, cái này còn là bọn họ bá đạo, thường xuyên lấy mạch ức hiếp yếu, phách lối vô cùng lão đại sao. Vậy tạ ơn tiên sinh, Bạch Vũ Tình hướng về phía Tần Hải Phách nói một tiếng cảm ơn. Sau đó rời đi phòng riêng, làm Bạch Vũ Tình rời đi phòng riêng sau đó. Tần Hải Phách trợn mắt nhìn người ở chỗ này một cái. Lạnh lùng nói, ở quán ba đế hoàng cái gì người phụ nữ cũng có thể trêu đùa. Liền người phụ nữ này không thể trêu đùa. Ai động miệng, ta liền vả miệng. Nếu ai động thủ, ta chém liền tay. Nói đến đây nói ra sau đó. Người chung quanh, gật đầu liên tục, cũng không dám hỏi cái gì. Dẫu sao lão đại bọn họ tâm tư. Bọn họ tại sao có thể đoán rõ ràng. Còn như một bên khác, Bạch Vũ Tình rời đi sau đó trở lại lấy rượu địa phương. Như thế nào, Vũ Tình người không có việc gì chứ? Những phục vụ khác nhân viên có chút xông tới, mở miệng hỏi. Không có sao à? Thế nào, các ngươi ngày hôm nay thần thần thao thao, bọn họ liền không thế nào ngươi sao? Dẫu sao Bạch Vũ Tình dung mạo thả ở bên này, dựa theo Tần Hải Phách vậy háo sắc tính cách, không nên nhanh như vậy thả Bạch Vũ Tình đi ra ngoài. Không có, hơn nữa ta còn cầm tiền tip, có người cho ta 500 khối tiền tip. Bất quá ta cảm thấy hắn thần kinh có chút không đúng. Dùng chai rượu đánh thủ hạ mình, cũng đánh chảy máu, nhìn dáng dấp uống say. Đầu óc có chút không bình thường. Bạch Vũ Tình cười nói trước. Chỉ đầu. Lấy được như vậy một khoản nhỏ phí. Nàng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Hôm nay làm thêm tiền. Lại tích lũy một khoản. Cái này 500 khối mà nói. Là quá mức. Bạch Vũ Tình đã lập kế. Tìm ngày thật tốt mời Dịch Tiểu Phi ăn một bữa cơm. Hoặc là đưa một ít quần áo cho Tiểu Phi. Cái gì? 500 khối? Cái này làm cho bên cạnh mấy cái đều có vẻ hâm mộ. Không nghĩ tới Bạch Vũ Tình tốt như vậy vận. Hỏi một chút cho tiền tip người diện mạo. Bạch Vũ Tình đơn giản miêu tả một chút. Cái này làm cho bọn hắn xác định là Tần Hải Phách. Bất quá cái này cử động không bình thường. Hiển nhiên là để cho bọn hắn nhìn ra. Có lẽ Tần Hải Phách là thật uống say. Đây chính là đại cơ hội à, cho Bạch Vũ Tình cũng 500 tiền tip. Nếu là phía sau đưa rượu đi vào, dựa theo Tần Hải Phách hào phóng tính cách, cấp cho tiền tip sẽ nhiều hơn. Vũ Tình, tiên sinh dạ kêu ngươi đã qua. Ngay tại lúc này, quán ba đế hoàng một cái nhân viên quản lý tới, hướng Bạch Vũ Tình mở miệng nói, tiên sinh dạ tìm ta sao? Ta biết. Ta lập tức đi tới, mặc dù không biết tiên sinh dạ tìm mình có chuyện gì. Có thể tiên sinh dạ ở quán ba đế hoàng địa vị. Bạch Vũ Tình căn bản cự không dứt được, huống chi đối phương còn giúp qua mình nhiều lần. Bạch Vũ Tình cùng những cô gái khác chào hỏi một tiếng. Liền hướng tiên sinh dạ ở địa phương đó đi, còn như những thứ này cô gái đã bắt đầu cây kéo cây búa tấm vải. Quyết định người kế tiếp là ai đi Tần Hải Phách trong phòng riêng đưa rượu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gac-noi-cau-gac-noi-tiết-an-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.